Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 228. 228. Thảm bại. Kiều Du Tâm lui ra phía sau. Thiệu Lâm cùng Diệp Tử Nhu hai cái nữ tính dũng cảm mà vọt vào một hào thùng xe. Diệp Tử Nhu không nói hai lời sử dụng chính mình cái thứ hai kỹ năng ban đầu, phía sau màn hung. Phạm, nàng là ở một quyển sai lậu trồng chất tiểu thuyết trinh thám kết cục trang thượng phát hiện mã QR. Ra quét tiến vào trò chơi sau, được đến cha ra manh mối cùng, phía sau màn hung phạm hai cái kỹ năng ban đầu. Cha ra manh mối chính là giải trừ thị giác thủ thuật che mắt năng lực. Giống nhau có sương mù một loại thế giới, quỷ quái thần quái thế giới quỷ đánh tường, cũng đều ở cha ra manh mối, phá giải phạm trù trong vòng. Phía sau màn hung phạm còn lại là một cái tương đối đặc thù năng lực. Giống nhau ở tiểu thuyết trinh thám chung, phía sau màn hung phạm ở bị vạch trần thân phận phía trước. Có thể trước sau bảo trì thần bí. Làm người vô pháp thấy rõ hắn gây án thủ pháp cùng với không ở tràng chứng cứ. Thả có thể liên hoàn giết người, có thể dùng vô số thế giới hiện thực căn bản không có khả năng không thể tưởng tượng trái với vật. Lý học định luật phương pháp giết người, đặc chỉ nào đó không nghiêm cẩn tiểu thuyết trinh thám, truyện tranh, bởi vì Diệp Tử Nhu xem chính là một quyển sai lậu trồng chất tiểu thuyết trinh thám. Ở bị vạch trần chân tướng phía trước. Có được thị giác góc chết, giết người giản dị chờ năng lực, xem như một loại thể lực thêm thành, nhưng lại có một ít không thể tưởng tượng nhân tố. Diệp Tử Nhu phát động công kích nháy mắt đối Thiệu Lâm hô. Hiểm hộ ta, Thiệu Lâm trong tay mã QR rất nhiều. Có được Kiều Du Tâm vận khí hắn tùy tay điểm đánh một cái mã QR. Chính là đơn thể vật lý phòng hộ. Đem cái này mã QR gây ở Diệp Tử Nhu trên người. Diệp Tử Nhu không sợ vật lý công kích, liền có thể buông tay chiến đấu. Ba người thấy Thiệu Lâm cùng Diệp Tử Nhu tiến vào một hào thùng xe. Tựa hồ còn có một ít không thể kịp thời phản ánh. Động tác đặc biệt chậm, Diệp Tử Nhu cái thứ nhất mục tiêu là vị kia ăn mặc người điều khiển chế phục nam tính. Theo Thiệu Lâm theo như lời. Vị này nam tính đối nữ tính không có sức chống cự, là tốt nhất giải quyết người. Chỉ thấy Diệp Tử Nhu trong tay cầm hai con cá tuyến. Cá tuyến hai đầu đều có lưỡi câu. Nàng đem lưỡi câu câu ở hai sườn trên chỗ ngồi, đồng thời phi thân dựng lên, một chân đá vào người điều khiển phía sau lưng thượng. Người điều khiển bị nàng đá vào cá tuyến, cũng không biết là cái gì quỷ dị nguyên lý. Cá tuyến bỗng nhiên buộc chặt. Đem người điều khiển treo ở xe đỉnh, người điều khiển không ngừng mà giãy giụa, hai chân loạn đạng, Diệp Tử Nhu không có quản hắn, nghe nói người điều khiển kỹ năng ban đầu một cái máy tính hacker một cái là đem muội. Không có công kích năng lực, chỉ cần phong bế hắn mã QR, người này liền vô pháp chiến đấu. Hơn nữa Diệp Tử Nhu cũng không sợ này ba gã người chơi sử dụng mã QR. Nghe nói bọn họ đều là nghịch mệnh người chơi, căn bản không biết trong tay mã QR năng lực, lấy bọn họ vận khí, là sẽ không đụng tới đối Diệp Tử Nhu sinh ra uy hiếp mã QR. Xử lý người điều khiển sau, Diệp Tử Nhu nhằm phía cường tráng nam tử, Thiệu Lâm nói cho nàng, cường tráng nam tử năng lực là che chắn thị giác cùng với trong miệng phun ra cao áp khí thể công. Kích. Hắn còn có một cái đạo cụ bình giữ ấm có thể dùng dòng nước công kích. Toàn bộ là vật lý công kích, đơn thể vật lý phòng hộ, mã QR đều có thể phòng hạ. Diệp Tử Nhu có thể buông tay công kích cường tráng nam tử. Mà lúc này, Thiệu Lâm chỉ cần chuyên tâm đối phó 3.000 vạn liền hảo. Thiệu Lâm nhìn toàn thân kim cương vụ triều nam, trong lòng khẩn trương, lúc này đây tiêu hao rớt hắn kỹ năng ban đầu. Nhất định có thể thắng lợi. Hắn cũng không có công kích, mà là lấy ra một cái camera, nhanh chóng đối với Triều Nam ấn hạ đèn flash. Triều Nam biến mất, camera trung phun ra một chương ảnh chụp. Ảnh chụp công chính là tên kia Triều Nam mơ siêu Thiệu Lâm nói. 3.000 vạn ta đã bắt được, 5 phút trong vòng hắn vô pháp chiến đấu, nhưng là chúng ta cũng không thể thương tổn hắn. Bất quá không quan hệ. chúng ta mượn cơ hội này xử lý hắn đồng bạn. Hắn nhìn trong tay ảnh chụp, trong lòng có chút hốt hoảng. Này thật là Hình Diệp sao? Hình Diệp sẽ như thế thoải mái mà bị hắn bắt lấy sao? Cường tráng nam tử so Diệp Tử Nhu tưởng tượng đến hiếu thắng. Liền ở Diệp Tử Nhu bố trí bẫy dập khi, xe đỉnh bỗng nhiên rớt xuống một trận dương cầm, trực tiếp nện ở Diệp Tử Nhu trên người. Diệp Tử Nhu có vật lý phòng ngự thả kịp thời nhảy lên né tránh. Nhưng là nàng vừa mới bố trí tốt giết người bẫy dập bị dương cầm đập hư. Chỉ thấy cường tráng nam tử cầm di động, không nói một lời mà nhìn Diệp Tử Nhu, còn có điểm bản lĩnh. Diệp Tử Nhu nói, nàng cũng lấy ra di động, chuẩn bị sử dụng một cái cường lực công kích mã QA. Nàng cũng không phải là chỉ có kỹ năng ban đầu. Ai ngờ cường tráng nam tử không biết là như thế nào làm được. Ở Diệp Tử Nhu né tránh sau, thùng xe nội bỗng nhiên xuất hiện 5 cái thật lớn quyển lửa. Thiệu Lâm lập tức nói, không xong, mau đi ra, hắn một bên nói một bên quay đầu liền chạy. Diệp Tử Nhu phản ứng đầy nửa nhịp, lúc này lại chạy đã không còn kịp rồi, liền trực tiếp ké vào trên mặt đất. Nguyên bản quyển lửa chỉ có thể công kích phi nhân loại. Đối với nhân loại là không có tác dụng, nhưng là lúc này không khí thành phần đã bị Kiều Du Tâm kỹ năng ban đầu, phản ứng hóa học thay đổi. Carbon monoxide là có thể thiêu đốt, ở quyển lửa độ ấm chất dẫn cháy dưới. Vừa mới xuất hiện carbon monoxide cùng trong không khí dưỡng khí thiêu đốt phát ra màu lam ngọn lửa. Cũng may lúc này một hào thùng xe chung carbon monoxide độ dày không đến mức khiến cho nổ mạnh. Nhưng khí thể thiêu đốt đến cực kỳ mãnh liệt, oanh, một tiếng, toàn bộ một hào thùng xe nội sở hữu vật phẩm toàn bộ hóa thành than cốc. Mà đang ở một hào thùng xe trước cửa quan chiến Kiều Du Tâm đang muốn chạy trốn chạy. Ai ngờ dưới chân không biết khi nào xuất hiện một đống loạn nhảy bóng bàn. Nàng một chân đạp lên bóng bàn thượng, căn bản không kịp tránh né, bị ngọn lửa nuốt hết, nàng kêu thảm muốn chạy trốn, nhưng bóng bàn luôn là ngăn trở nàng đường đi. Kiều Du Tâm ở hỏa trung kêu thảm, Diệp Tử Nhu có tâm hỗ trợ, ai ngờ lúc này bị nàng treo ở thùng xe đỉnh chóp người điều khiển thế nhưng rơi xuống. Nện ở Diệp Tử Nhu trên tay, làm nàng không có thể bắt lấy di động. Thiệu Lâm đã sử dụng một cái duyên khi loại mã QA, đơn thể vật lý phòng hộ. Đối Diệp Tử Nhu bảo hộ phía trước vô pháp dùng cái thứ hai. Hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn là Kiều Du Tâm ở hỏa trung bị thiêu chết. Lúc này Kiều Du Tâm thương tổn gấp đôi bắn ngược phát động. Cường tráng nam tử cũng bị ngọn lửa bao bọc lấy. Thiêu đến so Kiều Du Tâm còn thảm, trực tiếp ở hỏa trung biến mất. Liền cho tàn cũng chưa lưu lại, tránh ở một bên Thiệu Lâm nhìn cường tráng nam tử ở hỏa trung biến mất. Trong lòng nghi hoặc càng hơn, liền tính là lại cao độ ấm, cũng không có khả năng là một người trực tiếp bốc hơi lên đi. Một lát sau, trong không khí carbon monoxide rốt cuộc thiêu đốt hầu như không còn. Diệp Tử Nhu bò đến Kiều Du Tâm bên người, phát hiện chính mình đồng bạn đã bị thiêu chết. Bên cạnh là đốt trọi bóng bàn, chúng nó còn ở nỗ lực mà nhảy đánh, tại sao lại như vậy đâu? Luôn luôn xuôi gió xuôi nước Diệp Tử Nhu hoàn toàn vô pháp tưởng tượng này hết thảy là như thế. Nào phát sinh, Kiều Du Tâm vận khí như vậy hảo, mới vừa rồi cái loại này tình huống căn bản không có khả năng bị ngọn lửa lan đến. Nhưng nàng thật giống như một cái nghịch mệnh người chơi, vận khí kém tới cực điểm. Trên người cháy, bị bóng bàn ngăn trở vô pháp tránh né. Hai cái đồng bạn cùng nàng chính mình vừa vặn vô pháp sử dụng mã QA trợ giúp nàng. Kiều Du Tâm cứ như vậy vận khí cực kém đã chết. Diệp Tử Nhu nhất thời quả thực vô pháp tiếp thu. Thiệu Lâm chỉ có thể vỗ vỗ nàng bả vai nói. Cũng may 3.000 vạn đã bị ta bắt được. Hắn hai cái đồng lõa cũng đã chết. Chúng ta chia đều 3.000 vạn tích phân. Chờ bắt được tích phân, chúng ta lại một người phân nàng 500 vạn liền hảo, Diệp Tử Nhu bị hắn khuyên một câu. Tâm tình hảo không ít, nàng vừa muốn nói cái gì, liền thấy dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một cái bình ắc quy. Phóng xuất ra đại lượng điện, Diệp Tử Nhu trên người có vật lý phòng ngự, hơn nữa nàng hiện tại chính sử dụng kỹ năng ban đầu. Tốc độ đặc biệt mau, di động của nàng giao diện vừa lúc là một cái mã QR. Đang xem đến bình ắc quy nháy mắt, Diệp Tử Nhu bay nhanh điểm đánh mã QR. Trên người nàng quần áo bỗng nhiên biến thành vật cách điện. Cách biệt y, đạo cụ loại mã QR, phòng ngự điện giật loại công kích. Bình ắc quy không có thương tổn đến Diệp Tử Nhu, nhưng Thiệu Lâm liền ở một bên. Bất quá Thiệu Lâm còn có phục mệnh đạo cụ. Hắn phục mệnh đạo cụ đổi vận tinh vẫn luôn treo ở trên cổ. Đạo cụ có hai cái kỹ năng, một cái là vật đổi sao rời, thuấn di kỹ năng, một cái là tình thế nghịch chuyển, có thể cùng mặt khác người trao đổi may mắn giá trị. Hắn mới vừa rồi một tay nắm đổi vận tinh một tay chụp kiều du tâm một chút, làm chính mình có được phục mệnh người chơi vận khí. Mà Kiều Du Tâm tác nhân Thiệu Lâm nghịch vận mệnh khí xui xẻo mà bị thiêu chết. Ở bị điện giật nháy mắt, Thiệu Lâm bản năng cầm đổi vận tinh, sử dụng thuấn di kỹ năng, di động 5 mễ, tránh đi bình ắc quy công kích. Không đúng a, Diệp Tử Nhu nói. Chúng ta đã xử lý hai cái đồng lõa, bắt lấy 3.000 vạn, là ai còn ở sử dụng mã QR? Hơn nữa người này mã QR không có làm lạnh kỳ sao? Thiệu Lâm trốn vào thùng xe chung, còn không có tới kịp trả lời Diệp Tử Nhu, liền cảm thấy dừng bước, ngã xuống ghế dựa thượng, một hào thùng xe ghế dựa phẳng phất dài quá chân giống nhau. Thiệu Lâm ngồi trên đi nháy mắt, ghế dựa trước gì, phía trước ghế dựa lui về phía sau, hai cái ghế dựa đem hắn gắt gao kẹp ở bên trong không thể động đậy. Tại đây đồng thời, hai hào thùng xe môn tự động mở ra. Mới vừa rồi thật lớn ngọn lửa đưa tới hai hào thùng xe hành khách vây xem. Thùng xe môn mở ra sau, bọn họ nhìn đến một khối tiêu thi, cùng hai cái người sống, sợ tới mức hét lên. Mà giờ phút này, đồng dạng bị ngọn lửa đưa tới nhân viên bảo vệ đi đến một hào thùng xe trước cửa. Nhìn cháy đen một mảnh thùng xe nói, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lúc này một hào thùng xe WC chung đi ra một người. Đối cảnh sát nói, vừa rồi ta tiến vào WC trước, di động không khéo chính mở ra camera, hẳn là lục xuống dưới đi. Đáng tiếc di động đã bị thiêu hủy, Thiệu Lâm cùng Diệp Tử Nhu nhìn đến hắn đôi mắt đều mau trừng. Ra tới, người này không phải bị quan tiến camera chung chiều nam sao? Hắn vẫn luôn ở một hào thùng xe WC chung, kia bị Thiệu Lâm nhốt ở camera người là ai? Lúc này lại một cái diện mạo bình thường nam nhân cầm một notebook, đem máy tính đưa cho nhân viên bảo vệ nói, ta là này chiếc xe thượng người điều khiển, vừa mới mượn một máy tính, thông qua đám mây tuần tra đưa điện thoại di động chung ghi hình phục hồi như cũ. Ta chứng minh, chính là hai người kia tiến vào thùng xe sau công kích bình thường hành khách. Còn phóng hỏa đả thương người, nhìn thấy người này, Diệp Tử Nhu không khỏi nhìn về phía trên mặt đất nằm kia cụ đốt trọi thi thể. Hắn không phải vừa mới bị chính mình treo cổ người điều khiển. Như thế nào lại sống đến giờ? Nhân viên bảo vệ xem qua di động quay chụp mơ hồ ghi hình sau. Lấy ra bắt lệnh nói. Các ngươi hai cái bị nghi ngờ có liên quan mưu sát cùng phóng hỏa. Thỉnh các ngươi đến gần đây cục công an hiệp trợ điều tra, bắt lệnh vừa ra. Người chơi căn bản vô pháp phản kháng. Thiệu Lâm cùng Diệp Tử Nhu cứ như vậy lấy một loại đặc biệt không thể tưởng tượng phương thức bị. Nhân viên bảo vệ bắt đi. Thiệu Lâm bị trào thời điểm vẫn luôn ở tự hỏi đã xảy ra chuyện gì. Hắn đến tột cùng là khi nào rơi vào bẫy dập. Hắn bị nhân viên bảo vệ đè nặng đi ngang qua chiều nam khi. Bỗng nhiên ngộ đạo nói, người có lặp lại sử dụng cùng cái mã QR năng lực. Thả có thể trồng lên sử dụng duyên khi loại mã QR. Chiều nam cái gì cũng chưa nói, chỉ là đối Thiệu Lâm cười cười. Thiệu Lâm thấy hắn tươi cười, biết chính mình lại một lần thua, hơn nữa thua sau thượng một lần còn thảm. Tác giả có lời muốn nói. Hình Diệp cụ thể như thế nào thao tác, ta tưởng đại gia hẳn là đoán được, bất quá hạ chương ta còn là sẽ tiết lộ một chút. Kỳ thật cao thiết tượng là có theo dõi, nhưng là chúng ta thế giới này cao thiết, không có theo dõi, ta định đoạt, chúng ta ngày mai, đệ nhất càng vẫn là buổi chiều 6 giờ thấy. Lười thanh gần nhất đang ở dần dần đem làm việc và nghỉ ngơi kéo về ban ngày đâu. Hết chương.